Chương 685, uy hiếp. 680 năm, uy hiếp. Quán trọ nhỏ bên trong đều là tiêu gian kiểu dáng, một cái phòng bên trong hai tấm 1m5 giường, Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, mặc kệ là sát vách, vẫn là sát vách, đều là ba cái đại lão gia, hắn một mực giấu ở màn cửa sau thông qua khe hở quan sát đến các lô bang bọn người vào ở khách sạn, cũng rốt cuộc không nhìn thấy các lô bang ra, Lữ Thụ đang chờ đợi nước biến hỗn khởi đến. Nếu như hắc thủ gặp được chính mình dạng này một cái bình thường Trung Quốc du khách đều muốn điều tra, hắn không tin hắc thủ sẽ không đi điều tra tín ngưỡng lý luận bộ mấy người kia, đồng lý, tín ngưỡng lý luận bộ cũng sẽ điều tra. Như vậy song phương ông khác biệt mục đích lại tới đây, tất nhiên sẽ có xung đột. Đến ban đêm hắc thủ nhân liền đi ra ngoài, ngay tại Lữ Thụ phỏng đoán đối phương đi cái nào thời điểm, cái này ba người đã nhấc theo hai đầu heo sữa quay, một đống lớn bia trở về. Lữ Thụ thật có chút cảm thán, người Ý dân tính cách thật đúng là, một lời khó nói hết a. Bất quá hắn hiện tại tâm thái tương đối nhẹ nhõm một chút, đem so với trước hết thảy không biết tới nói, tối thiểu hiện tại rất nhiều chuyện đều đại khái tìm ra một chút đầu mối, mà lại nếu như tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia không xuất hiện, kia Lữ Thụ tại đảo này bên trên tựa hồ cũng không cần e ngại ai, mà lại, chỉ sợ mặc kệ là tín ngưỡng lý luận bộ vẫn là hắc thủ nhân đang điều tra hắn về sau, sẽ chỉ cho là hắn là cái phổ thông du khách mà thôi, cái này sáng tối chập chờn hoàn cảnh bên trong, chính thích hợp hành tẩu, hắn xuống lầu chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Kết quả vừa ra cửa liền gặp tín ngưỡng lý luận bộ nhân cũng từ trong phòng đi tới, một người cầm đầu tựa hồ cố ý muốn dọa Lữ Thụ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười dùng anh ngữ nói ra, một người ra du lịch không sợ xảy ra chuyện sao, tỉ như gãy tay gãy chân gì dê và am, y ra, đó. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta có bảo hiểm y tế. Tín ngưỡng lý luận bộ người đều sửng sốt một chút, bảo hiểm y tế là rất nhiều quốc gia đều có cho nên bọn hắn cũng không phải là nghe không hiểu. Nhưng vấn đề là ngươi có bảo hiểm y tế liền có thể cứng như vậy tức giận sao? Đến từ Isaac, Marino tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ bọn hắn vốn là nghĩ đe dọa một chút cái này du khách đem đối phương đuổi đi. Một bên tình huống dưới du khách đi ra ngoài bên ngoài đều tương đối sợ phiền phức. Muốn đuổi đi tùy tiện uy hiếp đe dọa liền một chút liền tốt. Kết quả đụng phải một cái có bảo hiểm y tế. Có bảo hiểm y tế là cái quỷ gì a? Luôn cảm giác có điểm khó chịu, Isaac. Marian cũng hoài nghi trước mặt thiếu niên có phải hay không đầu óc có điểm không bình thường, nhưng mà Lữ Thụ cũng không phải là nói đùa. Hắn xác thực có bảo hiểm y tế a, mỗi tháng thiên la địa võng phát tiền lương đều biết thay hắn thay mặt giao nộp năm hiểm một kim tới, hắn chắc chắn sẽ không bị tín ngưỡng lý luận bộ cứ như vậy dọa đi, mà lại Lữ Thụ cảm thấy, coi như tín ngưỡng lý luận bộ muốn tại các lô bang chung quanh dọn bãi, cũng hẳn là đầu tiên nhằm vào hắc thủ mới là, khoảng cách đấu giá hội 2 tuần thời điểm các tổ chức lớn nhau nhau lâm vào phong ba, mà lại chỉ sợ tại các lô bang căn bản không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền muốn có hai cái tổ chức đánh nhau. Bất quá Lữ Thụ căn bản không đồng tình bất kỳ bên nào, cái này hắc thủ cũng không phải vật gì tốt. Về phần cái kia gọi là Patrick hắc thủ thủ lĩnh càng quá phận, tại hướng thích nhân tỏ tình trước đó, hắn căn bản cũng không có đứng tại đối phương góc độ bên trên suy nghĩ một chút, đối phương tại sao muốn tiếp nhận phần này bất hạnh. Lữ Thụ có điểm sinh khí, Lữ Thụ không quan tâm đám người này mà là trực tiếp đi ra. Gặp thoáng qua thời điểm lại bị Isaac kéo lại cánh tay, đối phương bình tĩnh nói ra, hy vọng ta lời khuyên ngươi có thể nghe vào, mà không phải như gió thoảng bên tai, phản nghịch kỳ thiếu niên có thể sẽ tương đối đau đầu một chút, nhưng cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều biết bao dung ngươi. Làm chính mình cánh tay bị giữ chặt trước một khắc Lữ Thụ liền làm xong trở mặt giết người chuẩn bị, hắn cũng không biết tín ngưỡng lý luận bộ đến cùng có thể hay không tra được thân phận của mình, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bất quá đối phương chỉ là uy hiếp Lữ Thụ vẫn là bình tĩnh xuống tới, hắn bình tĩnh cười nói, tạ ơn. Isaac buông ra Lữ Thụ cánh tay đưa mắt nhìn Lữ Thụ xuống lầu, hắn bình tĩnh nói, không hề giống là bình thường du khách có thể lại không có dị thường năng lượng ba động, vẫn là gia tăng chú ý, xem hắn có nguyện ý hay không dọn đi. Lúc này tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã đã triệt để xé rách quan hệ hợp tác, chuyện cho tới bây giờ Hao Úc vẫn không có tin tức, Francesco từ đầu đến cuối không thừa nhận mình giết Hao Úc. Nhưng mà Hao Úc lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thế là Phượng Hoàng xã lâm vào phẫn nộ, song phương hết thảy hợp tác cơ sở sụp đổ, càng không nói đến thánh đồ chuyên môn chặn đánh chủ giáo sự tình. Lúc này, Thiên La Địa Võng bản thân liền là có thù tất báo thói quen, tín ngưỡng lý luận bộ trên dưới đều truyền đạt qua một loại chung nhận thức, không thể lại dễ dàng gây thù hằn, nếu như Thiên La Địa Võng cùng Phượng Hoàng xã liên thủ hậu quả khó mà lường được, mặc dù Phượng Hoàng xã kỳ thật cũng sẽ hy vọng siêu nhất lưu tổ chức tạo thế chân vạc tình huống. Nhưng không thể không phòng đối phương bí quá hóa liều, cho nên khi Isaac không có làm rõ ràng Lữ Thụ đến cùng phải hay không Thiên La Địa Võng phái tới nhân chi trước, hắn là sẽ không trực tiếp dùng vũ lực tới đối phó Lữ Thụ. Lữ Thụ đi xuống lâu đi xem đến đằng sau quầy ba mặt mẹ con thuận mồm nhất lên, trên lầu hai cái này gian phòng ở khách, vì sao ba người mới mở một gian phòng a, bọn hắn không phải là, ta xuống tới thời điểm nghe bọn hắn khen ngươi nhi tử lớn lên đẹp trai đâu. Thiếu niên cho bác gái phiên dịch một chút về sau, bác gái sắc mặt liền thay đổi, Lữ Thụ cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, không quan tâm hữu dụng không đều làm một gậy, vạn nhất lên cái gì kỳ hiệu đâu, nhưng mà bác gái nghĩ một hồi đột nhiên hỏi, ngươi không phải nghe không hiểu tiếng Ý sao? Hôm nay tới hai nhóm người đều nói là tiếng Ý, Lữ Thụ nếu như là đi ngang qua nghe vậy đối phương khẳng định cũng nói chính là tiếng Ý a. Đằng sau quầy ba thiếu niên phiên dịch một chút, ha ha ha ha ha, Lữ Thụ nở nụ cười, thần kỳ như vậy sao, khả năng ta nghe lầm đi. Dù sao Lữ Thụ là suy nghĩ minh bạch, hắn không quá thích hợp có kế hoạch đi gây sự tình. Ngay tại Lữ Thụ ra ngoài tìm kiếm đảo Sardinia thức ăn ngon thời điểm, bác gái ngồi tại đằng sau quầy ba mặt sắc mặt âm tình bất định, một hồi nhìn xem con trai mình, một hồi nhìn xem trên lầu, nhưng mà xúc động nàng không phải Lữ Thụ, mà là ba cái đại lão gia ở một cái phòng con xác thực quá không bình thường, con trai mình vừa như vậy anh Tuấn. Cuối cùng nàng cầm điện thoại lên, "Uy, là ca teo sao, ta quán trọ vào ở tới 6 cái phi thường người kỳ quái, ta cảm thấy khả năng đều là hắc thủ." Kỳ thật nàng biết mặt khác ba cái không phải, nhưng ca teo không phải càng trọng thị hắc thủ sao, song phương đã sớm kết thù, bên ngoài mọi người vẫn là cười hì hì, trong âm thầm nếu là tìm tới cơ hội vẫn là phải gây sự tình a. Ca teo tổ chức này a mặc dù phi thường hướng tới điện viên mục ca, hy vọng giác tỉnh giả dùng tự thân tài nghệ phục vụ đại chúng, nhưng người nào còn không cho phép nghệ thuật gia cùng người đánh nhau, hắc thủ trước đó đều đánh tới cửa nhà bọn hắn chỉ định không thể nhịn a. Làm Lữ Thụ trở về thời điểm đơn giản trợn mắt hốc mồm, toàn bộ quán trọ đều bị một đám không hiểu thấu cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân cho bao vây, còn có một canh khả năng muộn một chút,